Bác sĩ Diêm là đại ma vương. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Mặc, anh vẫn đang gọi tên cô. Từng tiếng, quyến rũ lòng người, ngón tay thon dài của anh chậm rãi trượt xuống, nhẹ nhàng vuốt V3, vẽ lên sống lưng lõm xuống của Diêm Mặc. Cô muốn dừng lại, nhưng lại không muốn dừng lại, chủ động biến thành bị động. Cô dựa vào bức tường lạnh lẽo, chịu đựng sự tiến vào chậm rãi của anh. Cuối cùng, vào khoảnh khắc đáng lẽ phải hoan lạc, một giọt nước mắt chảy dài trên khóe mắt cô. Sao vậy? Anh hơi cúi người xuống, trán chạm vào trán cô. Diêm Mặc ngước mắt, đôi mắt ngấn đầy tơ máu. Quý Trạch dừng lại một lát, giơ tay, dùng đầu ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước trên mặt cô. Không có gì, Diêm Mặc lên tiếng, ánh mắt rời khỏi cánh tay của anh. Cô vòng tay ôm lấy eo thon của anh, như muốn hòa mình vào cơ thể anh. Quý Trạch không hỏi thêm, ở trong phòng tắm cùng cô âu yếm một lát, rồi giơ tay bế ngang cô lên. Diêm Mặc khẽ giật mình, theo bản năng ôm chặt lấy cổ Quý Trạch. Anh đi vững chãi, đến mép giường, vén chăn lên. Cuộn tròn cô như cuộn bánh chưng trong chăn. Quay lưng lại, anh cúi xuống nhặt quần áo rơi đầy trên sàn. Diêm Mặc hé ra một khe nhỏ, lộ hai con mắt nhìn anh. Quý Trạch phơi quần áo xong quay lại nhìn cô. Cô lại giả vờ khép khe nhỏ lại, lăn đến một góc giường. Sáng mai sẽ xuống núi sớm. Cô gật đầu trong chăn. Qua khe hở nhỏ, cô thấy vành tai Quý Trạch đỏ ửng. Diêm Mặc không nhịn được, thò một cánh tay ra khỏi chăn, giơ cao, véo lấy vành tay Quý Trạch, trêu chọc, bác sĩ Quý, anh ngại à? Quý Trạch nắm lấy bàn tay đang vươn ra của cô, trầm giọng đáp, đừng động đậy, ngay cả khi cô bị mình quấn trong chăn, cũng vẫn không yên phận như vậy. Anh nói, nếu không ngày mai không thể xuống núi đúng giờ, nhưng đúng lúc này. Bác sĩ Diêm lại nới lỏng chăn, nằm bò lên lưng anh, ngây ngốc hỏi, tại sao? Yết hầu của Quý Trạch lên xuống, vành tai càng đỏ hơn, hơi thở ấm áp của cô phả vào vành tai anh, vốn đã nóng ran, những lời Diêm Mặc nói sau đó, anh không nghe được một chữ nào, chỉ đến khi cô dừng lại, anh lại lật người, đè cô xuống dưới thân, ánh trăng khuất dạng. Mưa phùn kéo đến, từng giọt lộp độp gõ vào bậu cửa sổ. Trong đêm tối, hai bóng hình hòa quyện, những âm thanh vụn vặt vang vọng trong không trung. Quý Trạch, Diêm Mặc nói, chúng ta đã nói không muốn nghĩ đến chuyện tương lai. Cô nói với Quý Trạch, cũng là đang tự thôi miên chính mình. Có lẽ cũng như Tất An đã nói, người có vết bớt hình tam giác rất nhiều. Linh hồn cuối cùng không nhất định là Quý Trạch, có thể là kỷ thù, cũng có thể là một bác sĩ nào đó mà cô quen biết trong bệnh viện. Diêm Mặc không biết từ khi nào đã học được cách tự dối mình của loài người. Ngày hôm sau, quả nhiên đúng như Quý Trạch đã nói, đến tối muộn bọn họ mới xuống núi và lái xe về thành phố. Diêm Mặc mệt rã rời, mệt mỏi nằm vật trên xe của Quý Trạch. Quỷ thần sẽ hút dương khí của con người. Không ngờ con người cũng có thể. Cuối cùng cô cũng có thể hiểu được tâm trạng của những người bị ác quỷ hút hết dương khí. Khô héo sắp chết, cô nhìn bác sĩ Quý đang lái xe, giống như vừa uống thuốc bổ của X-Man. Không những không hề mệt mỏi mà tinh thần phấn chấn. Sắc mặt tươi tỉnh, trên xe bật nhạc rock mà Diêm Mặc thích nghe. Anh cũng không hề nhăn mày phản đối. Đến khu phố thương mại trước cổng bệnh viện, anh còn cố tình dừng lại, hỏi Diêm Mặc muốn ăn gì. Diêm Mặc đến cả cánh tay cũng không nhấc lên nổi, chỉ có thể dựa vào lưng ghế. Không ăn, cô cười gian xảo, ghé vào tai Quý Trạch thì thầm. Hôm qua, ăn nhiều quá rồi. Quý Trạch dùng hai ngón tay véo má cô, nhếch môi cười. Anh còn chưa no, anh nói một cách nghiêm túc. Diêm Mặc vội vàng ra hiệu im lặng, đồng thời giơ tay làm dấu. người lạ chưa đến gần. Với Quý Trạch, Quý Trạch xoa xoa mái tóc rối của cô, rồi khởi động xe. Ngày mai, chúng ta bàn về ca phẫu thuật của Kỷ Thù nhé. Anh nói, có vẻ như anh ta không chỉ bị bệnh tim. Diêm Mặc hỏi, báo cáo kiểm tra mới của anh ta có rồi sao? Quý Trạch đáp, hôm qua Phó Viện trưởng Tàu đã gửi một bản cho anh. Tàu Viện không trực tiếp gửi cho Diêm Mặc, chắc hẳn là do bị Kỷ già đe dọa. Diêm Mặc nghĩ, đến nhân gian lâu như vậy, cô rất may mắn, hiếm khi gặp phải người xấu. Ngày đầu tiên sau khi kết thúc hai ngày nghỉ cuối tuần, Diêm Mặc kết thúc ca khám buổi sáng liền đến thẳng phòng bệnh của Kỷ Thù. Kỷ Thù đang ngồi trên giường, gọt táo, anh mới từ bên ngoài về, một bộ áo ba lỗ thể thao, cánh tay rắn chắc để trần trong không khí. Nhìn thấy Diêm Mặc, động tác trên tay anh dừng lại. Bác sĩ Diêm, anh không mặc đồ bệnh nhân, hoàn toàn không thấy giống một người bệnh. Anh chẳng giống người bệnh chút nào. Diêm Mặc trêu chọc, vốn dĩ đã có nhiều người mong tôi chết rồi. Kỷ Thù ngáp một cái, chống tay lên đầu nhìn Diêm Mặc. Nếu tôi mà còn ra dáng người bệnh nữa thì công ty đã sớm bị người khác ngấm ngầm chia năm xẻ bảy rồi. Anh vung tay trong không trung, công tử nhà họ Kỷ, mắc bệnh nặng không chữa được, chủ nhân tương lai của nhà họ Kỷ. Diêm Mặc cười, đút tay vào túi nhìn cậu ta diễn trò. Kỷ Thù nói, chẳng phải trước đây cô cũng muốn lấy mạng tôi sao? Diêm Mặc ngẩn người, cô không hiểu sao Kỷ Thù lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. Thế là cô không đáp, ngồi xuống bắt mạch cho Kỷ Thù. Ngược lại Kỷ Thù nắm lấy tay cô, đột nhiên tiến sát lại gần, mùi thuốc lá nhàn nhạt xộc vào mũi cô. Anh nói giọng Bắc Kinh, khóe miệng cong lên cười ngạo nghễ. Tại sao? Không nên hỏi thì đừng hỏi. Diêm Mặc vỗ nhẹ vào mặt anh, đáp lại bằng một nụ cười đầy ẩn ý. Ồ, ra vậy. Đuôi mắt Kỷ Thù hơi nhướng lên, nụ cười càng rạng rỡ hơn. Thấy Diêm Mặc nhắm mắt bắt mạch, anh cũng không nói gì thêm. Tiếp tục gọt quả táo to bằng bàn tay. Anh dùng dao rất thành thạo. Vỏ táo xoay tròn rơi xuống, không hề bị đứt đoạn. Cho đến khi Diêm Mặc lên tiếng, ngày mai tôi sẽ tìm Phó Viện trưởng Tàu, yêu cầu đẩy thời gian phẫu thuật lên sớm hơn. Tay anh run lên, con dao nhỏ trượt khỏi tay. Vỏ táo đứt làm hai đoạn. Một vết rách nhỏ từ từ lan ra trên đầu ngón tay anh. Máu ồ ạt chảy ra, không có dấu hiệu dừng lại. Diêm Mặc lấy một miếng băng cá nhân từ trong ngăn kéo, xé ra, đang định dán lên thì Kỷ Thù giữ tay Diêm Mặc lại. Lắc đầu, Kỷ Thù, biểu cảm trên mặt Diêm Mặc dần trở nên lạnh lẽo. Có phải anh đang giấu tôi chuyện gì không? Kỷ Thù bấm chuông gọi y tá. Bác sĩ Diêm, thời gian hội chẩn kết thúc rồi. Anh nằm xuống giường, bình tĩnh đáp, đội ngũ phẫu thuật của Kỷ Thù hiện tại chỉ có Diêm Mặc và Quý Trạch. Các bác sĩ khoa ngoại tổng quát biết nội tình, nhưng không ai dám nói thẳng ra. Nhưng họ cũng thấy lạ, không biết từ khi nào Diêm Mặc cũng không còn liên lạc với các bác sĩ khác nữa. Giống như là, bình vỡ thì mặc kệ. Mỗi ngày ngoài việc khám bệnh, dẫn các thực tập sinh đi dạo trong bệnh viện, thì cô lại cúi đầu làm gì đó mờ ám trên máy tính trong văn phòng. Bác sĩ Quý còn kỳ lạ hơn, rõ ràng có một người bố có địa vị cao, cũng không dùng tài nguyên để tìm bác sĩ từ các bệnh viện khác, mà cứ để mặc Diêm Mặc, mặc cho thời gian trôi qua. Họ thậm chí còn cảm thấy có lẽ Quý Trạch và Diêm Mặc không biết việc phẫu thuật thành công cho Kỷ Thù có ý nghĩa gì. Họ nhìn về phía Diêm Mặc, cứ gần đến 5 giờ 30 chiều, cô lại đúng giờ đứng dậy thu dọn đồ đạc, gõ nhẹ vào bàn của Quý Trạch. Bác sĩ Quý, tiện đường về nhà không? Quý Trạch vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ, lật xem bản báo cáo trên tay. Hôm nay sẽ về muộn. Diêm Mặc lén liếc nhìn Quý Trạch, trong lòng tặc lưỡi một tiếng. Một số loài người giống đực, trên giường một kiểu, trên bàn một kiểu. Quý Trạch thấy Diêm Mặc vẫn chưa đi, đôi mắt lạnh lùng ngước lên. Còn chuyện gì sao? Không có gì, chỉ đơn thuần là muốn ngắm bác sĩ Quý thêm vài cái trước khi tan làm. Diêm Mặc đáp, trong tủ lạnh, Quý Trạch chậm rãi nói, tối hôm qua tiện mua chút đồ. Ngừng một lát, anh lại nói, ăn ít thôi. Nhìn lại, Diêm Mặc đã chuồn mất. Chiếc đồng hồ trên tường, kim phút vừa vặn dừng lại ở số 6. Sắp đến mùa hè, trời tối muộn, gần 6 giờ mặt trời vẫn còn nghiêng nghiêng treo trên không trung. Diêm Mặc đứng ở cổng bệnh viện, gõ gõ vào mặt đồng hồ. Không lâu sau, một người đàn ông gầy gò mặc toàn đồ trắng bước tới. Diêm Mặc nhảy xuống bậc thềm, ôm lấy cổ anh ta, liếc nhìn toàn thân người đàn ông. Đồng phục làm việc của địa ngục bây giờ xấu vậy à? Tạ Tất An mặt mày ỉu xìu. Đừng nhắc đến nữa, không biết ai đề xuất cải cách trang phục, nói văn hóa trang phục của địa ngục phải thống nhất với nhân gian. Anh ta giang tay, nói là lúc thu hồn, có thể khiến người đã khuất cảm thấy quỷ sai thân thiện. Cảm thấy địa ngục ấm áp, bố cô nổi hứng lên cái là đồng ý luôn. Anh ta nói, dù sao thì toàn cầu đang bình chọn 10 địa ngục tốt nhất. Bố cô bảo không thể thua mấy nước ngoài kia. Phụt, Diêm Mặc cười khẩy một tiếng. May mà tôi chuồn nhanh, nếu không không biết phải bị bắt mặc bộ đồ xấu xí gì nữa. Thấy Tạ Tất An vẫn còn đang rối rắm với bộ đồng phục không vừa người. Tay Diêm Mặc ôm chặt hơn. Đi thôi, mời anh đi ăn lẩu tôm hùm cay. Hoa, wow, Tạ Tất An cau mày. Tự nhiên tốt bụng, chắc chắn có ý đồ. Có chuyện gì muốn nhờ tôi? Không có, Diêm Mặc tìm một sạp hàng ở khu ăn uống ngồi xuống. Gọi một nồi tôm hùm. 3, 2, 1. Tạ Tất An giật đầu tôm hùm. Diêm Mặc bẻ ngón tay của Tạ Tất An. Cười nịnh nọt, thật sự là có, cô nói. Chẳng phải anh có một cuốn sổ nhỏ ghi lại nghề nghiệp của linh hồn khi còn sống sao? Cô làm động tác hình vuông. Cho tôi mượn. Tạ Tất An bóc tôm hùm, chấm vào nước sốt tỏi. Thờ ơ nói, không cho mượn. Diêm Mặc giật lấy con tôm hùm trên tay Tất An. Bụp, một tiếng nhét vào miệng. Keo kiệt. Tạ Tất An hừ một tiếng. Tôi không biết cô muốn làm gì sao? Anh ta nói. Cô muốn cứu cái thằng kỷ thù kia đúng không? Động tác trên tay Diêm Mặc khựng lại. Cô không chỉ muốn cứu kỷ thù, mà còn muốn bảo vệ cả Quý Trạch. Anh ta nghiêng đầu, nhìn Diêm Mặc một cách âm u. Diêm Mặc, cô tưởng cô là ai? Diêm Mặc á khẩu, thà giết nhầm một vạn, không bỏ sót một ai. Anh ta nói, nếu cô sớm tàn nhẫn xuống tay, thì đã không thành ra như thế này. Anh ta liếc nhìn cẳng chân bị cháy đen một mảng của Diêm Mặc. Đôi môi run rẩy, anh ta nắm lấy tay Diêm Mặc. Mặc Mặc, cô không muốn làm quỷ xấu. Cứ để tôi làm. Cổ họng Diêm Mặc như bị hàng ngàn bàn tay bóp nghẹt. Ngực cô phập phồng dữ dội, khó thở vô cùng. Đầu ngón tay cô run nhẹ. Há miệng, lại không biết nói gì. Sau đó, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Tạ Tất An và cô cùng ngẩng đầu. Diêm Mặc, Quý Trạch cầm sách, đứng bên ngoài khu ăn uống. Thằng nhóc nhà họ Quý. Tạ Tất An cười gượng gạo vẫy tay. Qua đây ngồi. Quý Trạch ngẩn người, nhìn người, bạch bạch tảng, đang vẫy tay với mình. Diêm Mặc thay đổi biểu cảm, giơ hai con tôm hùm. Bác sĩ Quý, cùng nhau ăn nhé. Tạ Tất An thấy Quý Trạch vẫn chưa vào. Ôi dào, không làm phiền hai người. Anh ta vỗ vai Diêm Mặc. Vậy tôi về trước đây. Vừa nói, anh ta vừa lấy một cuốn sách từ trong túi vải, nhét vào tay Diêm Mặc. Khi Quý Trạch nhìn lại, người bên cạnh Diêm Mặc đã biến mất không thấy đâu. Vừa nãy vị kia là... Quý Trạch nhấp một ngụm trà. Bạch Vô Thường, Diêm Mặc đáp. Nhét một con tôm vào miệng. Khóe miệng Quý Trạch giật giật một cái. Diêm Mặc khẽ cười một tiếng. Bác sĩ Quý không ăn à? Cô nói. nếm thử một chút cũng được. Quỷ thần bọn em thích ăn nhất là... Cô còn chưa nói hết câu. Quý Trạch đã nắm lấy đầu ngón tay cô, đưa lên môi, đầu lưỡi vươn ra, chấm nhẹ vào đầu ngón tay cô. Anh thản nhiên nói, cay quá, tác giả có lời muốn nói. Lão Trương, này bác sĩ Quý, nghe nói là anh sạch sẽ quá mà. Quý Trạch, đó là đối với các người. Chúng tôi, lão Trương mặt đầy dấu chấm hỏi. Bác sĩ Quý là chó hai mặt quả không sai. Cách Trương.